Chương 04, Linh Đài Chi Tranh. Đây là một cái càng thêm huyết tinh, tàn khốc, hắc ám thế giới. Nếu như nói, Xích Thủy phía trước bởi vì đột phá phi thăng đến cái này một giới, đối cái này một cái hoàn toàn mới linh khí dư giả thế giới còn ôm hân hoan nhảy cấm thái độ, Tông Chính Tiền bối một phen giảng giải, liền như là một chậu mới từ ướp lạnh trong phòng bưng ra nước đá, đưa nàng rót lạnh thấu tim. Nơi này không có môn phái, chỉ có chủng tộc khác biệt. Chủng tộc lại từ khác biệt gia tộc tạo thành, đây đối với từ hạ giới phi thăng lên tới một thân một mình Xích Thủy tới nói, quả thực hỏng bét cực độ. Có thế càng hỏng bét còn ở phía sau. Làm Xích Thủy nhìn qua kia bức bản đồ về sau, nháy mắt liền hiểu tình cảnh của mình. Đáng tiếc trước kia nàng mang theo Trung Anh đi bay cầu vồng cửa tiếp chung hồng lúc, còn đối bay cầu vồng cửa bồi dưỡng đệ tử phương pháp khịt mũi coi thường, ngay lúc đó nàng lại có thể nào nghĩ đến chính mình có một ngày QNZ đem đứng trước đồng dạng tao ngộ. Độ kiếp đại lục 6 tộc cường giả, tổng cộng gần 100 vạn tu sĩ, lại bị thượng thần đặt ở cùng một cái bình đài bên trên, vì cái gọi là chính tà phân chia, chủng tộc có khác, gia tộc tiện lợi cùng cá nhân được mất vinh nhục mà lẫn nhau chém giết giết hại, trà đạp huyết nhục của người khác hài cốt, chỉ vì từng bước một đi hướng đỉnh, thành tựu kia hư vô mờ ảo vô thượng đại đạo. Xích Thủy vẹn vẹn là nghĩ đến tình cảnh này, liền rất cảm thấy run rẩy. Nàng làm 6 tộc cường giả tầng thấp nhất không có chút nào chỗ dựa yếu đối nữ tu. Dựa vào cái gì lực lượng đi tranh thủ muốn lại cầm thủ đoạn gì tới bảo tồn chính mình, không có cái gì cũng không có, nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn, duy nhất có thể nghĩ tới, chính là ôm chặt lấy tiên tộc cây đại thụ này. Bởi vậy, tại sao Tông Chính Tiền bối chậm chậm giảng thuật bên trong, Xích Thủy vẫn luôn duy trì thái độ cung kính, nghiêm túc lắng nghe, cũng không còn trước kia nhẹ nhõm tự nhiên. Tông Chính Tiền bối QNZ phát giác được nàng thái độ chuyển biến, ngược lại nghĩ đến hắn hiện tại giảng đều là một phần thưởng thức, không thể cãi lại. Nàng thái độ như vậy cũng là phải. Một người nói chuyện luôn luôn tương đối buồn bực, mặc dù Xích Thủy QNZ thường có phụ họa, hắn vẫn là không tự chủ được tăng tốc tốc độ nói, chỉ dùng nửa canh giờ liền đem 6 tộc tu sĩ cơ bản đặc thù kể xong. Bản tọa đã kể xong, ngươi nhưng có cái gì muốn hỏi? Xích Thủy túi lầu đáp, vạn bối nghe rõ, tạ tiền bối giảng giải. Tông Chính Tiền bối gật đầu, vậy bây giờ, bản tọa đến cấp ngươi giảng giải, ngươi thân là tiên tộc một viên, trên thân vai chịu trách nhiệm cùng quyền lợi. Bởi vì ngươi bây giờ không có độ kiếp, trên thực tế cũng không tính là chân chính phân thần kỳ tu sĩ. Cho nên tại cái này 100 năm thời gian bên trong, bản tộc sẽ không đối ngươi làm quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ngươi đem chính mình tình huống cặn kẽ ghi lại trong danh sách về sau, liền có thể đến Thánh Đảo truyền kinh các miễn phí học tập phân thần kỳ công pháp, sau liền có thể tự động rời đi. Chờ ngươi thành công độ kiếp sau trở về Thánh Đảo, bản tọa sẽ lại cùng ngươi nói về sau trách nhiệm cùng quyền lợi. Vâng. Như vậy, bản tọa có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cần thành thật trả lời, tư liệu của ngươi sẽ bảo tồn tại Thánh Đảo tụ anh trong các, chuẩn bị về sau thẩm tra, ngươi có thế rõ ràng trong đó tầm quan trọng theo tra hỏi. Tông Chính Tiền bối khí thế QNZ hơi có khác biệt, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt càng thêm sắc bén, ngữ điệu âm vang mạnh mẽ, khí phách, trang trọng nghiêm nhiên. Xích Thủy cung kính nói, vạn bối rõ ràng, xin tiền bối hỏi ý. Tông Chính Tiền bối ánh mắt đảo qua Xích Thủy trên trán, vấn đề thứ nhất, ngươi mi tâm đồ án là như thế nào được đến? Xích Thủy trung quy trung củ nói, đây là linh thú chủ tớ khế ước đồ án, vạn bối tại đế ký khế ước lúc xảy ra sai sót, cho nên cái này đồ án luôn luôn chưa tiêu mất. Tông Chính Tiền bối lại nhìn kỹ một chút, lại hỏi, kia khế ước này pha y chăng ký kết thành công? Vạn bối cũng không biết, khế ước này xác thực xây dựng lên vạn bối cùng linh thú liên hệ, vạn bối lại không cách nào thúc đẩy nó, vạn bối suy đoán, hẳn là chỉ ký kết thành công một nửa. Tông Chính Tiền bối trầm ngâm một chút. Trước kia từ hạ giới đi lên tu sĩ, QNZ có người ký kết loại khế ước này, chỉ là khế ước đồ án đều đã biến mất, cho nên bản tọa có cái này hỏi một chút. Ngươi không cần chú ý, tu chân sĩ, dù cần mượn nhờ ngoại lực, nhưng linh thú tu hành tốc độ so với tu sĩ tới nói, muốn chậm nhiều tiên tộc tu sĩ, trừ tư không tộc bên ngoài, còn lại đều không tiết vu này các loại thủ đoạn. Hắn thấy Xích Thủy nghe được nghiêm túc, lại tăng thêm một câu, nhìn ngươi khế ước đồ án màu sắc độ, tu vi của nó cũng không thấp. Như có cơ duyên có thể theo thập giai đột phá, khế ước này tự sẽ mất đi hiệu lực. Cái này Xích Thủy nghe khung con mắt nói qua, vẫn là lại cảm ơn Tông Chính Tiền bối một lần. Vấn đề thứ hai, ngươi có hay không năng khiếu cùng thiên phú? Xích Thủy trệ một chút, trần chờ hỏi, tiền bối là chỉ năng khiếu thần thông cùng thiên phú thần thông? Nàng đợi Tông Chính Tiền bối sau khi gật đầu, lập tức đáp, không. Tông Chính Tiền bối sớm có đoán, có câu hỏi này, bất quá là làm theo thông lệ mà thôi. Vấn đề thứ ba, ngươi có thể từng tập qua kỹ năng? Xích Thủy biết chỉ cái gì, trong lòng cấp tốc tính toán nên đáp lại như thế nào. Tông Chính Tiền bối lại coi là Xích Thủy không hiểu rõ, hiểu nói ra, kỹ năng có rất nhiều, tỉ như luyện đan, luyện khí, luyện trận, chế phủ, chế áo, chế dược, chế ngẫu, trồng trọt vân vân, chỉ cần là ngươi sẽ, đều có thể nói ra. Xích Thủy vội vàng đáp, vãn bối sẽ luyện trận, biết luyện đan, sẽ luyện khí chờ một chút. Tông Chính Tiền bối tay phải vừa nhấc, ngăn cản Xích Thủy về sau, chậm rãi nói, từng bước từ từ nói, trước nói luyện trận. Nước mặt mang một chút tự tin nói, vãn bối ngũ hành linh căn, cho nên cố ý đi học luyện trận chi thuật, tại giờ y kia, vãn bối luyện trận kỹ thuật nhưng nói là người nổi bật, ít có người có thể địch nổi. Tông Chính Tiền bối nghe vậy, hỏi, vậy ngươi bây giờ nhưng có ngưng luyện tốt pháp trận nước lập tức theo chiếc nhẫn bên trong xuất ra một bộ trận châu pháp trận, đưa đến Tông Chính Tiền bối trước mặt. Bộ này pháp trận là nàng chưa tới Lam gia phía trước thành phẩm, bởi vì cả công lẫn thủ, thích hợp bố trí ở Kim Đan Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngoài động phủ, tại Thương Châu đại lục ở bên trên lượng lưu thông cực lớn. Xích Thủy hạ quyết tâm giấu giếm nửa vòng tròn ngọc giản chuyện, tự nhiên không thể xuất ra hậu kỳ thành phẩm, suy nghĩ sau bộ này pháp trận là thích hợp nhất, sẽ không tiết lộ nàng một điểm tin tức. Tông Chính Tiền bối cầm lấy một viên trận châu nhìn một chút, nói ra, bộ này pháp trận trước lưu tại bản tọa cái này, đợi ngươi theo truyền kinh các đi ra lúc lại trả lại ngươi. Xích Thủy đáp ứng. Tông Chính Tiền bối đem bộ kia pháp trận để ở một bên, kia luyện đan đâu. Xích Thủy ngượng ngùng cười cười, tiền bối, cái này vãn bối không có thành phẩm. Nàng thấy Tông Chính Tiền bối xem ra, giải thích nói, vãn bối vẫn là trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ lúc, từng luyện qua ngưng khí đan cùng trúc cơ đan, về sau liền lại không có luyện qua. Tông Chính Tiền bối dừng một chút, kia luyện khí đâu. Xích Thủy gật đầu, vãn bối bản mệnh pháp bảo chính là mình luyện chế. Có thể để bản tọa nhìn qua. Tông Chính Tiền bối nhàn nhạt nhìn xem nàng, giọng nói lại mang theo một chút không cho cự tuyệt hương vị. Xích Thủy mặt soát đỏ lên, lên tiếng khụ khụ nói, cái kia, vạn bối bản mệnh pháp bảo tại lần kia khu ma đại chiến bên trong, bị cái kia ma vật chấn động đến nát, không cách nào chữa trị, vạn bối bị trọng thương, tại lần kia khoan tim thống khổ về sau, liền không có lại luyện bản mệnh pháp bảo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xem vị tiền bối này biểu lộ, lại vội vàng nói, vạn bối còn luyện cái này. Nói rơi, nàng cấp tốc đem kim thứ cầu đổi ra, rót vào linh lực, lơ lửng tại đợi thất thất trung ương, kim thứ cầu cấp tốc biến lớn, không thể so vừa rồi kia địa đồ biến thành viên cầu thể tích nhỏ. Tông Chính Tiền bối mặt không thay đổi trừng mắt trước kim quang lóng lánh khổng lồ gai cầu, nhất thời có chút im lặng. Sau một lúc lâu, mới hỏi, người pháp bảo này đều không có thúc đẩy pháp quyết sao? Xích Thủy nháy hạ mắt, huề phải nói, vạn bối lúc trước tìm thật lâu, đều không có tìm được một bản tốt pháp quyết luyện khí, rơi vào đường cùng, đành phải dựa theo vãn bối luyện chế bản mệnh pháp bảo phương pháp tới luyện chế. Tiền bối đừng nhìn nó bộ dáng không dễ nhìn, nhưng rất thực dụng, nhiều lần đều giúp vãn bối đại ân. Tông Chính Tiền bối khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn phản bác, có thế lại nhìn xuống, đang muốn để nàng thu hồi, đột nhiên chú ý tới kim thứ cầu mặt ngoài một tầng cực mỏng tử quang, liền hỏi, kia màu tím ngươi thâm cái khác kim loại. Xích Thủy cực nhanh gật đầu, là, vãn bối thấm một khối nhỏ nặng từ ở bên trong, ước chừng hạch đảo lớn. Tông Chính Tiền bối nghe vậy, cấp tốc đem ánh mắt rời, lộ ra một chút thảm không nỡ nhìn biểu lộ, nghĩ nghĩ, khuyên đủ, cái này luyện khí cùng luyện bản mệnh pháp bảo khác biệt, bản mệnh pháp bảo có bản thể tinh huyết tầm bổ, phẩm chất sẽ từng bước tăng lên, uy lực QNZ tương ứng tăng lớn, luyện khí thì không phải vậy. Người giờ y kia luyện khí sư không thể, có thể lý giải. Đợi ngươi rời đi thánh đảo về sau, có thể đi cửa hàng nhìn xem, tuyển một bản tốt pháp quyết luyện khí đến đem nó lại tế luyện một chút, không cần phung phí của trời. Nước bị đả kích, sắc mặt tấm ức đem kim thứ cầu thu lại. Tông Chính Tiền bối không nhìn nét mặt của nàng, không nhanh không chậm nói, ngươi tình huống bản tọa QNZ có hiểu biết. Xích Thủy chần chờ đánh gây hắn, cái kia Tông Chính Tiền bối dừng lại, nhìn xem nàng. Xích Thủy ấp a ấp đúng nói, vãn bối tại nhỏ phi thăng tới cái này một giới phía trước, còn học cơ quan thuật. Tông Chính Tiền bối đánh gây nàng, trực tiếp hỏi, ngươi có thành tiểu phẩm sao? Xích Thủy ngơ ngác lắc đầu, vãn bối vừa mới bắt đầu đọc sách, còn không có học được thực hành trình độ. Tông Chính Tiền bối trên trán gân xanh kéo ra, ngừng mấy hơi mới nói, bản tọa biết, còn có hay không? Xích Thủy trung thực đáp, không có. Kia tốt. Tông Chính Tiền bối cực nhanh đem Xích Thủy bộ kia pháp trận vừa thu lại, đứng người lên, xông cu nở dê đi theo Xích Thủy nói, hiện tại bản tọa liền dẫn ngươi đi truyền kinh các, bên trong có mấy ngàn công pháp chân tảng, mỗi một liệt giá sách mở đầu đều ghi chú rõ có ghi chép công pháp ngôn ngữ, ngươi trực tiếp chọn ngươi biết ngôn ngữ công pháp học tập là được. Xích Thủy gật đầu xác nhận. Tông Chính Tiền bối ngừng một chút, lại liếc nhìn Xích Thủy nói, không cần bản tọa nhắc nhở ngươi, truyền kinh các mặc dù có mấy ngàn phẩm giai khác biệt công pháp pháp quyết, lại không hạn định thời gian, có thế ngươi chỉ có thể tuyển ngươi trước kia tu luyện công pháp tiếp tục học tập. Minh bạch tại sao không vãn bối minh bạch? Một, đã thấy nhiều cái khác tu luyện công pháp lúc tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hai, lấy vãn bối tu vi, bản thể bên trong mạch lạc đã cố định, dù cho đổi thành tốt nhất tu luyện công pháp, QNZ so ra kém ban đầu công pháp tu luyện hiệu quả tốt. Bình thường chỉ có tại kết đan phía trước mới có thể đổi công pháp, kết đan sau, nếu muốn đổi, tuyệt đối là lợi bất cập hại. Huống chi nàng đã là phân thần kỳ tu vi, càng không khả năng. Tông chính tiền bối lúc này mới yên tâm, ném câu tiếp theo theo bản tọa tới. Người liền hướng bên ngoài đột đi. Xích Thủy vội vàng cùng sau lưng hắn, thuận một đạo trăm hoa đua nở ưu kính, đi vào một cái khác tòa nhà cùng đón người mới đến các không sai biệt lắm tạo hình lầu các trước. Lâu này các có 3 tầng, cửa chính hoành phi thượng quả nhiên viết truyền kinh các 3 chữ to, vẫn là thần minh văn. Xích Thủy đi theo tông chính tiền bối vào cửa, nhìn thấy trong các đứng thẳng một nam một nữ hai vị thanh niên, nam anh tuấn nữ đẹp, đều là toàn thân áo trắng, tuy chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi, có thế hai người trong lúc giơ tay nhấc chân, so với Xích Thủy, nhưng là nhiều một chút tiên khí, để người không dám kinh nhẫn. Hai người kia nhìn thấy tông chính tiền bối, liền vội vàng hành lễ. Xích Thủy chú ý tới, kia nữ thanh niên ngày thường một đôi lớn mà sáng tỏ mắt hạnh, nhìn về phía tông chính tiền bối ánh mắt cực kỳ mừng rỡ, quay đầu nhìn nàng lúc lại mang theo một chút khinh miệt, đưa nàng từ lúc lượng đến chân, cực kỳ cẩn thận. Xích Thủy không khỏi ở trong lòng oán thầm, nàng không phải là thầm mến vị này tông chính tiền bối đi biểu hiện rõ ràng như vậy, đây là ăn dấm. Tông chính tiền bối ho nhẹ một tiếng, phân phó nói, Đông Lăng Kim Hy, mở ra trong tầng thứ nhất các cửa. Đông Lăng Kim Hy cực không vui lòng thu tầm mắt lại, không tình nguyện xác nhận. Liền gặp nàng không biết làm sao động tác, bên cạnh trống rông xuất hiện một đạo cửa chính, hai cánh cửa chậm rãi đi đến mở ra. Tông chính tiền bối xông Xích Thủy gật đầu. Xích Thủy chia kỳ ý, hành lễ nói tạ về sau, phi thân một độn, liền biến mất ở phía sau cửa. Cái kia đạo cửa chính vừa biến mất, tông chính tiền bối mặt lập tức trầm xuống, hướng về phía Đông Lăng Kim Hy lớn tiếng trách cứ, hồ đồ dứt lời hất lên ống tay áo, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đông Lăng Kim Hy hốc mắt đỏ lên, ủy khuất dậm chân một cái, vội vàng ném hạ một cái hình tròn trận bàn cho bên cạnh nam thanh niên, QNZ biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại vị kia nam thanh niên cầm trận bàn, nhìn xem hai người biến mất vị trí, lộ ra một vòng trào phúng cười. Tại thánh đảo bên cạnh một tòa trung đẳng đỉnh núi, một vị ước chừng 40 tuổi tướng mạo trung niên nam tu sĩ đang ngồi ở trong lương đỉnh bàn bát tiên bên cạnh, tinh thần không đất thuộc uống vào linh trà. Người này, họ Đông Lăng danh chính dễ. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, nhìn về phía phương xa, linh trà cực phẩm cảm giác đồng thời không có gây nên hắn một tia chấn động, giống như, hắn uống nhưng thật ra là nước sôi. Xa xa, hắn nhìn thấy một đạo bóng trắng đột đến, lập tức đứng lên. Tông chính mẫn quý dừng ở bàn bát tiên Đông Lăng chính dịch đối diện, cấp tốc đem Xích Thủy phía trước xuất ra bộ kia pháp trận đặt ở trên bàn bát tiên, ngươi xem một chút, đây là vị kia nữ tu ngưng luyện pháp trận. Đông Lăng chính dịch nghe vậy, lập tức cầm lấy một viên trận châu nhìn lại, mấy tức sau lại đổi một viên khác, liên tiếp đổi 3 viên về sau, chỗ dừng lại động tác. Tông chính mẫn quý nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm bộ kia pháp trận hỏi, như thế nào Đông Lăng chính dịch đem bộ kia pháp trận đẩy về, đã trên trung đẳng trình độ, ngưng luyện thủ pháp thuần thục, một mạch mà thành, có chút bồi dưỡng giá trị. Tông chính mẫn quý dương mắt nhìn hắn, ngươi sẽ bồi dưỡng Đông Lăng chính dịch trầm mặc mấy tức, lắc đầu, sắc mặt có chút thống khổ, chậm rãi nói, tông chính tiểu đệ, Kim Hy đứa bé kia cũng là ngươi nhìn xem lớn lên, chẳng lẽ ngươi liền thật nhẫn tâm để nàng đi chịu chết? Tông chính mẫn quý gương mặt cơ bắp kéo ra, trầm giọng nói, cũng là bởi vì ta không đành lòng, ta mới lại ở chỗ này. Phía trước, hắn thu được kiến thành lệnh, biết hạ giới có tu sĩ phi thăng, đang muốn để Tử Sa Minh Mạc hai người đi nghênh đón, hắn cái này người bạn tốt đã nghe phong tới cửa, hắn bởi vậy mới khiến cho Tử Sa Minh Mạc hai người mang theo vị kia nữ tu vây quanh thánh đảo bỏ qua hơn phân nửa vòng, mới tới nghênh đón các. Đông Lăng chính dịch nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, híp mắt mảnh hai mắt mang theo một chút tinh quang, khỏe mắt tích tụ ra mấy đạo tế văn, kia kiến thành lệnh, thế nhưng là mang đến tông chính mẫn quý trần chờ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Đông Lăng huynh, ngươi thật dự định làm như vậy? Đông Lăng chính dịch cực nhanh gật đầu, là, vi huynh quyết định làm như vậy. Hắn thấy tông chính mẫn quý vẫn là không chịu đem kiến thành lệnh giao cho hắn, lại cười nhạo nói, tông chính tiểu đệ, cái khác làm như vậy tu sĩ coi nhiều lắm, cũng không phải chỉ có ta như vậy. Kim Hy là ta nữ nhi duy nhất, ta đương nhiên phải vì nàng cân nhờ ở cờ trước, chớ nói cái kia nữ tu có thể hay không vượt qua lôi kiếp, ta tổng không có giống một ít tu sĩ như thế, trực tiếp giết người đoạt lệnh đi, chúng ta ở sau lưng đem kiến thành lệnh vụng trộm đuổi, nàng cũng không biết. Tông chính mẫn quý phản bác, Kim Hy khối kia kiến thành lệnh đã qua 50 năm, nếu như kia nữ tu 100 năm sau vượt qua lôi kiếp, cũng chỉ dư thời gian 50 năm đi kích hoạt linh đài, nàng nếu là không có đuổi kịp, liền lộ tẩy. Chuyện nào có đáng gì? Đông Lăng chính dịch nói, ngươi vẫn có thế cho nàng nói 100 năm bên trong kích hoạt, chỉ là, ngươi cùng nàng nói, 50 năm sau có nhiệm vụ, để nàng đi trước đem linh đài kích hoạt, đến lúc đó lại cho nàng tùy tiện an bài một cái bình thường nhiệm vụ chính là. Tông chính mẫn quý không nói gì. Đông Lăng chính dịch lại nói, Kim Hy khối kia kiến thành lệnh linh đài vị trí cực đặc thù, lại rất vắng vẻ, chung quanh mấy vạn dặm phạm vi bên trong, không có một vị tiên tộc, tất cả đều là tà đạo người, tông chính tiểu đệ, ngươi nói là huynh lại sao có thể nhẫn tâm để Kim Hy đến loại địa phương kia đi chịu chết. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Tông Chính Mẫn Quý cũng có chút động dung, mấy tức về sau, thở dài một cái, cuối cùng là móc ra một khối tối như mực ước chừng bàn tay đại lệnh bài, để lên bàn. Đông Lăng Chính Dịch lập tức đem lệnh bài cầm ở trong tay, tâm sợ hắn đổi ý, đa tạ Tông Chính tiểu đệ, trợ giúp của ngươi, vi huynh nhớ ở trong lòng. Kim Hy còn đang chờ, vi huynh liền đi trước, tạm biệt. Chờ một chút. Tông Chính Mẫn Quý ngăn cả nói, Đông Lăng huynh, vị kia nữ tu linh đài vị trí cực giai, ngay tại Hiên Viên Tiên Tôn lãnh địa bên cạnh, ta hai người vụng trộm đem đổi đi đã là không đúng, cũng nên cho đối phương một phần đền bù mới là. Đông Lăng Chính Dịch nghe vậy, trong mắt giận tái đi lóe lên một cái rồi biến mất, trầm ngâm một lát, lập tức móc ra một viên so kiến thành lệnh nhỏ một nửa màu nâu chất gỗ lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái to lớn trận chữ. Hắn đem viên kia lệnh bài nhìn một chút, có chút không thôi đưa cho Tông Chính Mẫn Quý, đã nàng sẽ luyện trận, kia vi huynh liền dùng cái này mai chính đạo luyện trận sư liên minh ngưng mục lệnh tới đổi cái này ngưng mục lệnh, toàn bộ liên minh vẹn vẹn cấp cho 20 mai, tại liên minh cửa hàng tiêu phí toàn bộ đánh 80%, không có hạn mức cao nhất, chúng ta Đông Lăng gia tộc cũng mới vẹn vẹn bị hai viên, tiện nghi cho nàng. Tông Chính Mẫn Quý yên lặng tiếp nhận ngưng mục lệnh, lại thở dài một cái, Đông Lăng huynh, ngươi vẫn là quản quản Kim Hy, vừa rồi tiểu đệ mang kia nữ tu đi truyền kinh các, liền thấy nàng chờ ở nơi đó. Đông Lăng Chính Dịch biến sắc, kia nữ tu nhìn thấy Kim Hy rồi Tông Chính Mẫn Quý gật đầu, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, may mắn không có lộ ra sơ hở, lường trước kia nữ tu cu nở dê đoán không được cái gì. Đông Lăng Chính Dịch sắc mặt hơi thả lỏng, vậy là tốt rồi, vi huynh đi trước. Hắn cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua khối kia ngưng mục lệnh, mới trốn đi thật xa. Trong lòng của hắn nhưng là sinh ra một chút buồn bực ý, kẻ hèn mọn một cái hạ giới đi lên nữ tu, gì có thể để cho hắn như thế nếu không phải hắn còn cần cố lấy Tông Chính Mẫn Quý mặt mũi. Kia ngưng mục lệnh, hắn là thế nào cu nở dê không nguyện ý lấy ra. Tông Chính Mẫn Quý không có bỏ qua hắn sau cùng biểu lộ, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của hắn, mới nhỏ không thể thấy lắc đầu, cảm thấy thầm than, Đông Lăng huynh chính là không rõ, như không có tính mệnh, liền coi là lại chân quý đồ vật thì có ích lợi gì.